Chương 2. 937 ngày vận. Cùng một thời gian, Thần Châu Cầm Phủ, chỗ dựa một loạt tổ ong tu luyện tiểu thất bên trong. Một tên đầu đầy mồ hôi tuấn lãng thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, phốc một tiếng liền phun ra miệng máu tới. Hân, phân thân của ngươi, là bị người nào chỗ hủy một đạo trầm ổn ẩn hàm thanh âm tức giận, đột nhiên tại hắn tu luyện tiểu thất bên trong vang lên. Không biết, lẽ nào lại như vậy đối xử vi phụ phái người đi tư không tinh dò xét một hai không, đừng đi. Khu, khu, phụ thân, tư không tinh lên, bây giờ có không ít cường địch chiếm cứ trong đó. Ta chúng ta vẫn là chớ có lại phái người tiền đến, làm một chút hy sinh vô vị. Ngươi nói cu nở dê có mấy phần đạo lý. Dù sao, ngay cả ngươi đã thực thể hóa phân thân, bây giờ đều đánh không lại kia tư không tinh thượng cường địch, có thể thấy được lại phái những người khác tiến đến, cũng là vô sự vô bổ. Chỉ là chuyện này, không thể giống như này thiện. Người nào hủy đi ngươi phân thân, tự nhiên sẽ lưu lại khí tức một hai, chỉ cần hắn đạp lên Thần Châu đại lục đất hai, vi phụ liền có thể cảm giác một hai, báo thù cho ngươi. Cầm Hân cười khổ lắc đầu. Cảm giác được phụ thân một sợi thần thức từ chính mình tu luyện tiểu thất bên trong lui ra ngoài về sau, hắn lần nữa ho ra hai ngụm máu mạt, rồi tay nắm thật chặt song quyền. Cứ như vậy muốn giết ta nha, hắn có chút cười chua xót cười, bờ môi có chút dơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Ngươi khả năng còn không biết, chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa đâu. Gió lớn ngoài rừng. Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư cùng Lớn Thiên Nữ hai người, bị từng đạo lưới lửa cho chế phục lại. Ra sức ở trong đó dây rua, ánh mắt hung ác song song trừng mắt về phía Mạc Liên. Mạc Thái tử ngươi đại khái không biết đi, chỉ cần lão hủ chết sở hữu tiềm phục tại Mạc Kinh ngoài thành thi khôi đại quân, đều sẽ cùng nhau hướng Quan Lan thành khởi xướng tổng tiến công. Các ngươi căn bản tránh cũng không thể tránh, các ngươi đem ta Thái tử phi bắt đi đâu. Mạc Liên một mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tế Thiên Sư đạo. Ha ha ha, Lớn Thiên Nữ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời tiện cười một tiếng. Cái nào có kia nhàn công phu nhìn xem ngươi Thái tử phi Mạc Thái tử, lời này của ngươi hỏi được ngược lại là cũng có hứng thú. Ba một bàn tay cách không vung đến trên mặt mình, Lớn Thiên Nữ hung ác trợn hai mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối nàng động thủ Mạc Liên. Toàn bộ Bắc Mạc đều sẽ bị chúng ta thi khôi đại quân bao phủ, này chính là các ngươi số mệnh, bất luận cái gì cùng chúng ta đối kháng người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này kêu là thuận thiên người xương nghịch thiên người vong, bất luận kẻ nào không thuận theo thiên vận, đều sẽ thảm tao thiên vận thôn vệ. Thiên vận đám người sao mà linh mẫn, toàn bắt được hai cái này không giống với thường ngày từ ngữ. Cái này Lớn Thiên Nữ, cương điệu khoảng chừng nhiều lần thiên vận cái từ này. À, nguyên lai các ngươi cái kia tổ chức ngầm, tên là thiên vận. A Ngụy Nam Phong khó nén trong lòng chấn kinh, trên mặt nhưng là một phái mây trôi nước chảy ý cười, cơ lấy hai tay, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hỏi nói, các ngươi không phải liền là, thói quen trong lòng đất. Đào hố đào mấy cái động, cùng con chuột giống như còn sống. A ngươi yên tâm, chúng ta sớm mấy ngày này tiếp vào Mạc Thái tử tin lúc, liền bắt đầu cả nước thượng hạ tìm các ngươi ổ chuột, không sai, luôn có một ngày có thế. Đem các ngươi con chuột ổ tận diệt. Lương Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay thẳng tắp chỉ hướng Tế Thiên Sư. Tế Thiên Sư các hạ còn không mau thành thật khai báo. A không tốt, người này uống thuốc độc Đoạn Nguyệt một cái lắc mình đi qua, một cái bóp lấy Tế Thiên Sư hằng dưới, khiến cho hắn mở ra miệng rộng. Chỉ là một cái chớp mắt, Tế Thiên Sư ánh mắt liền chợt biến thành đỏ bừng. 6 chương xong.